Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 3, góc truyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, dáng người tô mê gợi cảm nóng bỏng. Khuôn mặt yêu dã diễm lệ, hiển nhiên là một viên ngọc đẹp đẽ. Trời sinh chính là minh tinh, dựa vào khuôn mặt liền có được chén cơm. Tung hoành ngang dọc, lúc đầu cuộc đời của nàng hẳn là xuôi gió xuôi nước. Nhưng vận mệnh trêu ngươi, bởi vì tuổi còn nhỏ, bị lừa gạt tiến vào giới giải trí. Tô mê bị ép tham gia đóng phim cấp 3, đổi lấy danh vọng tiền tài. Không những vậy còn bị phiến tử tìm tới cửa, đường đi bị định hình như vậy. Phiến tử, kẻ dùng thủ đoạn lừa gạt người khác. Bất quá cũng trách mình tô mê không cố gắng hết sức. Tiến vào cái showbiz này, liền bị xa hoa trụy lạc làm cho hoa mắt. Thư thư phục phục, nằm không cũng có chỗ tốt để dùng. Lười cố gắng, thế là chìm chìm nổi nổi 5-6 năm. Đến năm 22 tuổi, vẫn chỉ là cái danh đại bình hoa tuyến năm. 6. Thư thư phục phục, thoải mái, dễ chịu, thấy sự nghiệp bên trên của mình không có hy vọng gì. Nàng liền đưa ánh mắt vào một sự kiện khác có thể thay đổi vận mệnh của mình. Gả vào hào môn, chỉ tiếc, cái đầu con nhà giàu hào môn mưu mèo, của hiếm lạ đưa tới cửa như thế. Chơi đùa thì có thể, nhưng cưới vào cửa, lại tuyệt đối không được. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miêu Bàn Tử, thế là tô mê cứ rơi vào cái vòng mê cung, lấy lại tên tuổi tốt hơn, thanh danh càng thêm hỏng bét không chịu nổi, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Nàng không muốn cái danh hiệu vợ chính nữa, chỉ cần làm tình nhân của người khác, tiền tài quấn thân, nửa đời sau vinh hoa phú quý. Người ta hay nói, thường đi bên bờ sông, khó tránh khỏi có ngày ướt giày. Nàng dính vào một vị nhân viên nhà nước phạm tội tham ô, mang theo khoản nợ lẩn trốn. Hắn không chỗ có để đi, chỉ có thể trốn ở trong nhà của nàng. Cảnh sát tìm tới cửa liền bắt được một đôi. Câu này tương tự như đi đêm có ngày gặp ma. Tô mê bị phán là bao che tội phạm, chịu hình phạt nhốt trong nhà lao. Bởi vì mỹ mạo quá mức kinh người, bị tù phạm bên trong đùa bỡn cho đến chết. Trước khi chết, nàng nhìn lại một đời ngắn ngủi của mình, chỉ cảm thấy vô cùng trống rỗng. Một bộ bài tốt đánh phát nát như, cái gì muốn vứt lại đều không có tự mò lấy. Cơ hồ sống một lần vô dụng rồi. Đau buồn phẫn nộ đan xen chồng chất, đưa tới hệ thống chú ý, mới có cái nhiệm vụ này. Editor, Miêu Bàn Tử, tâm nguyện của nàng là, đi đến chính đạo, giải quyết nam thần. Lần đầu tiên Tô Đát Kỷ nhìn nhiệm vụ này, mắt trợn trắng, cảm thấy không thú vị. Để cho ta, một cái hồ ly tinh chuyên đi tà môn ma đạo trở về chính đạo còn tính là điểm khiêu chiến. Loại giải quyết nam thần này ta động động ngón tay liền có thể hoàn thành sự tình. Cái này cũng gọi là nhiệm vụ, quả thực như một bữa ăn sáng. Xem ra ít ngày nữa chính mình liền có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Trở về tìm người kia báo thù, nàng nói mạnh miệng đều có vốn liếng, bởi vì trong nhiệm vụ đầu tiên, sức mê hoặc của nàng vừa khởi động, không đến 5 phút đồng hồ liền hoàn thành, làm hệ thống tức giận đến mức giơ chân, mắng to nam nhân đều là động vật dùng nửa người dưới suy nghĩ. Móng heo lớn, giống như cha nam, đàn ông xấu xa các kiểu. Hệ thống lành lạnh nhắc nhở nàng, ngươi lại đem mắt hồ ly dịch xuống một chút. Tô Đát thì tính tình nhẫn nại nhìn xuống, trong mắt mới tách ra một chút thần thái. Nam thần là đem tô mê đưa lên tòa án, lại một tay hắn đem nàng ném vào trong nhà lao. Bởi vì dáng vẻ hắn khi phán định tội trạng của nàng đẹp trai hừ. Lông mày lá liễu vẩy một cái, nàng không nhịn được. Phốc, một tiếng, bật cười, nguyên chủ, còn là một M.A.M, người thích bị ngược, nàng có chút hứng thú, muốn nhìn xem hình dạng nam nhân của nguyên chủ như thế nào. Bất kể hiềm khích lúc trước, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miêu Bàn Tử, thời điểm thân thể Tô Đát Kỷ gặp gỡ Vương Đại Phú. Ông ta đem theo một đống tiền mặt tìm đến nàng, nàng biết cảnh sát lập tức tới ngay. Hoa ngôn xảo ngữ một phen, vụng trộm đem người tiễn đi, để bọn hắn vồ hụt, manh mối đến nơi nàng thì gián đoạn, Cảnh sát bày binh bố trận thật lâu, mới từ bỏ ý đồ, đem nàng mời về đồn, thẩm vấn một phen, vừa ý Tô Đát Kỷ, gặp được nam thần tâm tâm niệm niệm của nguyên chủ, Phó Cẩn Ngôn, không thể không nói, dáng dấp tiểu tử này xác thực anh tuấn, thân hình cao lớn thẳng tắp, ngũ quan lập thể như điêu khắc, trắng nõn, câu phục là làm theo yêu cầu phẳng phiu vừa người. Nút áo sơ mi trắng được cài lên phía trên cùng không chừa một nút. Cả người lộ ra một cỗ khí chất trang chính nghiêm cẩn. Xem xét chính là thanh niên khuôn mẫu trụ cột, ngón giữa trắng nõn của Tô Đát Kỷ nhẹ nhàng điểm trên bàn. Đôi mắt hồ ly híp lại, khóe mắt câu dẫn bỗng nhiên nhướng lên, đem nam thần cao lãnh cấm dục tự kiềm chế vùi xuống vực sâu xa đọa. Tùy ý đùa bỡn một phen. Coi như thú vị, chấm chấm chấm chấm, nụ cười Tô Hồ Ly, dần dần trở nên biến thái, chuyên mục soát độ có mặt của editor. Chấm, Omega, Nia, Nam Chính, Lên Đường Bình An, chấm chấm, mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mel, cách chương.